Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2159, chương 2161, có thể cứu sao? Trên cái thế giới này không có tuyệt đối với bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Vô tận tham lam, chỉ có thể mang đến trừng phạt. Hiển nhiên, giờ phút này những cái kia tiên giả nhóm nếm đến hậu quả xấu. Vừa rồi còn vui sướng kích động đến bọn hắn, giờ phút này lại tất cả đều vẻ mặt đưa đám gò má. Trong lòng tràn đầy vô tận hối hận, hận chính mình vì sao như vậy lòng tham, thành thành thật thật cầm ba kiện bảo vật không phải sao? Hừ, tự thực ác quả, Tử Yên khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, vòng yêu nhìn xem những cái kia vẻ mặt tuyệt vọng tiên giả. Nhẹ giọng thở dài. Đối với Tần Dương nói ra, chúng ta đi đi, như mặt sau không có có cơ duyên, bọn họ là rất khó đi ra. Tần Dương gật gật đầu, vừa muốn rời đi, lườm mắt một cái, chứng kiến cái khác một bên Cơ Yên Nhi. Giờ phút này Cơ Yên Nhi đồng dạng cùng những cái kia tiên giả một dạng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi, trong tay cầm một rất nhiều bảo vật. Làm thế nào cũng ném không xong. Hỗn đàn, làm sao ném không xong? Ghét ghê, ô ô, ngoặc kép, nữ hải nhi đập mạnh lấy chân ngọc. Cầm trong tay bảo vật một kiện ném đi. Chính là vô luận nàng ném bao xa. Những bảo vật kia vẫn như cũ trở lại trong tay nàng. Muốn ném ra ngân sắc đại môn, lại bị bắn ngược trở về. Tần Dương đi qua, vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, hiện tại thầy hối hận đi. Cơ Yên Nhi xinh đẹp mục tiêu nguyết hắn một cái, vểnh lên môi hồng nói ra, tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ biện pháp a, ta cũng không muốn cả một đời bị vây ở nơi này. Tần Dương nhún vai, cái này ta còn thực sự không có cách, hơn nữa ta cũng với ngươi không quen, ngươi... Cơ Yên Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên một mảnh, nói ra, ngươi đem trên người mình bảo bối lấy ra ngoài phóng ở bên ngoài. Sau đó tiến vào giúp ta cầm ba kiện, như vậy chẳng phải có thể ra ngoài sao? Xung quanh cái khác tiên giả nghe xong, tức khắc hai mắt tỏa sáng, trong tuyệt vọng chứng kiến hy vọng. Đúng a, biện pháp này có lẽ có thể... Một tên râu trắng lão giả vội vàng hướng bên ngoài tiên tôn nói ra. Mấy vị tiên hữu, ai có thể giúp ta cầm một thoáng những bảo vật này? Thỉnh yên tâm, lấy ra ngoài bảo vật chúng ta chia đều. Cũng đã ra ngoài tiên giả nhóm lẫn nhau mắt nhìn. Đều đang do dự, rốt cục, một vị chịu đựng không được dụ hoặc hắc bào nam tử cắn răng. Dự định bắt buộc mạo hiểm. Hắn đem trên thân ba kiện bảo vật giao phó cho đồng bạn. Sau đó lần nữa đi vào. Đa tạ tiên hữu, đa tạ tiên hữu. Râu trắng lão giả thấy thế, vội vàng nói cảm ơn. Hắc bào nam tử thần sắc đạm mạc, không nói tiếng nào, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu một ít giảo hoạt. Hắn cũng sẽ không chia đều những cái này bảo bối. Các loại bảo bối cầm không sai biệt lắm. Liền không còn giúp lão đầu này. Đến lúc đó lấy ra ngoài bảo bối còn không phải hắn một cá nhân. Cho ta đi. Hắc bào nam tử tiện tay cầm ba kiện bảo vật, quay người hướng về ngân sắc đại môn đi đến. Chính là làm hắn cất bước bước ra lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì chân hắn bị hơi nước chặn lại, mà cái này tòa đại môn hắn cũng đã ra không được. Còn không có các loại hắc bào nam tử kịp phản ứng. Phía trước giao phó cho đồng bạn cái kia ba kiện bảo vật cũng tự động bay vào được. Rơi trong tay hắn, chuyện này, hắc bào nam tử sắc mặt lập tức u ám một mảnh. Hung hăng đập xuống đầu mình, hối hận vô cùng, đáng chết, ta thật đáng chết a. Đám người thấy cảnh này, thần sắc vô cùng phức tạp. Mà cái kia bạch hồ lão đầu cũng co quắp ngã trên mặt đất. Khóc giống mà khóc. Xong, xong, hoàn toàn. Tân tân khổ khổ tu đạo nhất sinh. lại bị hủy bởi một cái tham chữ A. Cơ Yên Nhi khuôn mặt đồng dạng thảm bạch vô cùng, dưới chân lảo đảo lui hai bước, linh động đôi mắt đẹp tuyệt vọng một mảnh. Tần Dương, đi. Sợ Tần Dương nhất thời mềm lòng giúp cô gái này, Vong Ưu theo bản năng giữ chặt Tần Dương cánh tay, muốn mang hắn ly khai nơi này. Không muốn đi, cứu ta, van cầu ngươi, Cơ Yên Nhi khẩn cầu nói. Tần Dương nhìn qua chương này vô cùng quen thuộc gương mặt, do dự một thoáng, nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi cuối cùng có phải hay không Trương Hiểu Thiền? Ta, Cơ Yên Nhi phấn nhuận cánh môi động động, hạ thấp đầu, một mặt áy náy, chứng kiến nữ hài bộ dáng này. Tần Dương liền rõ ràng đối phương cũng đã thừa nhận nàng là Trương Hiểu Thiền. Không khỏi thăng ra một cổ khí đến. Tại nữ hài trên mông hung hăng đạp hai cước, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, vì cái gì không thừa nhận mình là Trương Hiểu Thiền? Tần Dương trách móc, Cơ Yên Nhi phàn nàn khuôn mặt nhỏ, nói ra, ta vốn là muốn cho ngươi kể chuyện cười. Về sau lại cảm thấy tình huống bây giờ có chút phức tạp, không tốt cùng ngươi nhận nhau, cho nên liền không có nói. Xin lỗi Tần Dương ca ca, ta sai, ta cũng là có nỗi khổ tâm, có đại gia ngươi nỗi khổ tâm. Tần Dương lại tại nữ hài trên đầu đập một bàn tay, nộ hắn không tranh nói, ngươi cũng thật là đáng đời bị vây khốn ở chỗ này. Tính toán, ngươi đợi ở nơi này đi, lão tử mặc kệ. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Ta cầm nhiều như vậy bảo vật, còn không phải là vì ngươi? Ngươi cho rằng những bảo vật này ta muốn chính mình đạt được sao? Ta căn bản không cần đến bọn chúng, Cơ Yên Nhi ủy khuất nói ra, một chuỗi trân châu nước mắt treo tại kiều nộn trên gương mặt. Tần Dương dừng bước lại, thở dài, đối với Vong Ưu nói ra, ngươi cùng Tử Yên đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ biện pháp cứu nàng. Dù sao nàng ban đầu xem như muội muội ta. Không được, ngươi không thể cứu nàng, Vong Ưu ngữ khí kiên quyết. Ta nói không cho phép liền không cho phép. Kiến thức đến vừa rồi từng màn tình cảnh, Vong Ưu cũng không hy vọng Tần Dương bị vây ở nơi này, hóa thành thi cốt, trường chôn ở vùng sa mạc này. Tần Dương dùng sức tách ra nàng tay, ôn nhu nói, yên tâm đi, trên người ta có treo, có lẽ thật có thể giúp nàng. Chứng kiến Tần Dương trong mắt vẻ kiên định, Vong Ưu biết mình là khuyên không động đến hắn. Nàng khẽ thở dài một cái một tiếng, đi đến bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi ra không được, ta đây cũng không đi ra. Cảm thụ được nữ nhân thâm tình, Tần Dương ngực ấm áp vô cùng, ngữ khí ôn nhu, yên tâm đi. Thế gian này không có người nào có thể vây khốn ta, cho dù là lão thiên gia cũng không được. Tốt đi, tính ta một người, Tử Yên bất đắc dĩ lắc đầu. Hầu ở Vong Ưu bên mình, giờ phút này cái khác tiên giả chứng kiến Tần Dương khăng khăng muốn giúp nữ hài kia, đều là lắc đầu. Người trẻ tuổi a, vì nữ nhân ngay cả mạng cũng không cần. Hừ, cái này tiểu tử sống chết cần phải. Mụ, liền nữ đế đô dám ngâm, tức chết ta. Tần Dương phía trước nghe nói mấy lần chết bên trong chạy trốn, lần này chỉ sợ không có số may như vậy. Ngoặc kép, bên ngoài đại môn, lưỡng thủ không không, cũng không có cầm một món bảo vật đại hoàng tử. Chứng kiến Tử Yên lưu tại Tần Dương bên mình, càng thêm thất hồn lạc phách, cúi đầu thở dài. Về phần Tiêu Phó các chủ cùng Phong Hỏa đại đế đám người, là thờ ơ lạnh nhạt, ở tại bọn hắn trong lòng, còn ước gì Tần Dương bị nhốt ở chỗ này đây. Bỏ qua đám người tiếc hận trào phúng, Tần Dương vỗ vỗ Cơ Yên Nhi vai, nói ra, ngươi cầm trong tay bảo vật toàn bộ cho ta, sau đó chính mình lại thử một lần có thể đi ra hay không đi. A, như vậy có thể chứ? Không phải mới vừa rồi là bọn họ, bây giờ là ta, đem bảo vật cho ta. Tần Dương thản nhiên nói, ồ, Cơ Yên Nhi cắn cắn cánh môi, liền muốn cầm trong tay mấy cái chữ vật pháp bảo đưa tới. Đưa tới một nửa, nàng bỗng nhiên rụt về lại, ảm ngoạm nói ra, Tần Dương ca ca, nếu không các ngươi đi thôi, đừng quản ta, xú nha đầu, lề mà lề mề, cho ta là được, không nói lời gì. Tần Dương đem trong tay đối phương chữ vật pháp bảo tất cả đều cầm tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.